Mèo xù ngốc nghếch, chương 40, góc truyện audio.com. Hoa Vi thành người mẫu luôn rồi. Em giỏi quá, mới có 2 ngày mà đã thạo thế này, chị phục em rồi đó nha. Ngân nháy mắt, em cũng không ngờ được, bây giờ em có thể đi mà không sợ ngã mà cũng chẳng sợ đau. Em ngã nhiều, đau nhiều rồi thì đương nhiên phải quen rồi chứ. Ơ kìa, ai bảo chị thế, em vẫn còn ê ẩm đây này. Sướng gì đâu, thôi dù sao đi được là tốt rồi. Chị trước kia phải khổ sở tận 1 tuần mới đi được tại chân đau quá mà. Em cũng đau chân, nhưng nhẹ thôi. Hi hi, cô Vi, tiếng tổ trưởng Hoàng từ đằng sau, trên tay ông cầm một xấp giấy tờ. Tổ trưởng, hãy mang cái này cho giám đốc đi. Ông Hoàng đưa xấp giấy tờ đó cho Vi. Hà, tôi phải qua chỗ cánh gà sau sàn diễn có chút việc. Ơ nhưng mà, không nhưng nhị gì cả, giám đốc bảo muốn gặp cô nên tiện thể tôi đưa cái này cho cô. Giám đốc muốn gặp tôi á, Vi chỉ vào mình. Ừ, mang ngay nhé, tôi phải đi đây, nói rồi ông Hoàng chạy vụt đi trông có vẻ gấp gáp lắm. Chị đi với em, Ngân mỉm cười nhìn Vi. Cô Ngân, vào trong này xem giúp tôi bộ chấm bi này cái. Nên cái nơ này ở chỗ nào? Chú tự đi mà xem. Sao lại nhờ tôi, cái này cô biết mà. Nếu cô mà giúp thì tôi sẽ thiết kế riêng cho cô một bộ váy mà cô thích được không? Thật á, ok luôn, rồi quay sang Vi em đi một mình đi nha. Chị vào đây chút, phiền em, hi hi, chị thật là, Vi lườm Ngân, thôi mà, em lên đưa giám đốc một tí thôi mà, xong thì xuống đây với chị, ok, thôi được rồi, em nể chị đấy, rồi, đi đi nhanh lên, đúng là cái đồ, bỏ mặc chị em thế này đây, Vi lẩm bẩm, cô tức giận lao thật nhanh đi, bỗng, dầm, cô ngã phịch xuống đất tập giấy tài liệu theo gió bay tứ tung lộn xộn hết cả. Cô bàng hoàng nhìn chỗ giấy xung quanh mình rồi từ từ ngước lên. Một người con trai với bộ vest màu xám, tay đút túi quần, đôi mắt một mí màu xám cho đang nhìn cô, đằng sau anh vẫn là 2 tên vệ sĩ mặc đồ đen to cao. Cô ngồi dậy, nhặt chỗ giấy đó xếp lại thành một sấp như ban đầu rồi đứng dậy cúi gằm mặt xuống, lướt nhanh qua anh. Đứng lại, anh ra lệnh, cô dừng lại, cô không xin lỗi tôi. Anh quay mặt lại nhìn cô, chết tiệt, tên chết dẫm nào thế này, đang vội thì chớ, trời ơi là trời, cô bặm môi, nhắm chặt mắt lại, cô có nghe thấy gì không? Anh vẫn kiên nhẫn nhắc lại, cô từ từ quay đầu lại, nhìn anh, ơ nhưng mà, hắn nhìn thấy mình cơ mà, đáng lẽ hắn phải tránh ra chứ nhỉ, mình đâu có lỗi, sao phải xin lỗi, cô gật gật đầu cảm thấy mình đúng nên quay lưng đi tiếp tục bước coi như anh là không khí. Giữ cô ta lại, anh lạnh lùng ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ, ngay lập tức 2 tên vệ sĩ chạy tới cầm chặt lấy tay cô rồi kéo đến chỗ anh. Anh muốn gì, cô gắt lên, xin lỗi mau, anh gằn giọng, tôi làm gì sai à, sao tôi phải xin lỗi anh? Cái gì, cô đâm vào người tôi, anh nhìn thấy tôi đang chạy nhưng không né, anh sai còn gì? Vi gân cổ lên cãi, cô, bỗng có tiếng chuông điện thoại, là của anh nhấc máy, được rồi, chờ tôi, anh quay sang nhìn cô một cách tức giận, may cho cô là tôi đang bận đó, tôi sẽ còn tìm cô giải quyết, đi, 2 tên vệ sĩ gật đầu. Tuân lệnh, rồi thả tay ra, đi theo sau anh, vì đứng đó nhìn bóng anh đã khuất xa, lẩm bẩm. Đồ điên, biến thái, cái tên này mọc ở đâu ra thế không biết, bực cả mình, tìm thì tìm đê tôi ngay đây này, tôi sợ anh chắc, hứ, rồi cô quay lưng, dẫm mạnh chân xuống đất tỏ vẻ tức tối. Anh tìm tôi làm gì? Vi thở dài, mệt mỏi nhìn Kevin, tập tài liệu đâu, đây này, anh không thấy tôi đang cầm à, góc truyện audio.com. Mắt anh bị lé à, Vi giơ sấp tài liệu cắt lên. Ơ kìa, cô bị làm sao thế? Tôi hỏi tử tế cái gì mà tử tế? Anh có gì muốn nói thì nhanh đi, tôi còn về có chút việc. Sao tài liệu lại lộn xộn hết lên thế này? Tổ trưởng Hoàng không sắp xếp theo trình tự à, Kevin ngạc nhiên nhìn tập tài liệu. Ban nãy tôi đi thì va phải một tên biến thái nên giấy tờ bị như thế, được chưa? Tên biến thái, Kevin nhíu mày, anh không cần biết, còn câu hỏi nào nữa không? Nhanh nhanh cho tôi cái. À, Kevin ho nhẹ một tiếng, cô vào làm người mẫu từ khi nào thế? Hà, Vi sững sờ nhìn anh. Nhà thiết kế Kiên vừa gửi cho tôi danh sách người mẫu trình diễn cho bộ siêu tập mới vào tối mai, có tên cô và Ngân ở tổ 5. Thế này là thế nào? Cái này, Vi lắp bắp, cô thích làm người mẫu à, sao không nói sớm? Tôi sẽ xếp cho cô một chỗ ngay mà. Xếp cái đầu anh, chẳng qua là do thiếu người mẫu nên tôi và chị Ngân mới phải thay thế thôi. Thiếu người mẫu à, gay nhỉ? Kevin thở dài, đúng rồi, gay lắm ý, hay là anh hãy tìm 2 người mẫu khác thay thế cho tôi và chị Ngân đi. Vi lao đến lay lay tay áo Kevin, cô hâm à, đó không phải là nhiệm vụ của tôi. Kevin giằng tay ra, nhăn nhó, sao lại thế, anh là giám đốc cơ mà. cái này chỉ cần anh búng tay phát là xong. Không, tôi không liên quan đến mấy chuyện đó, cô bảo ông Kiên tìm người mà thay thế ý, nghe đến hai từ. Ông Kiên, thì Vi sụ mặt xuống. Sao thế, nếu như chú Kiên thuê thêm được người mẫu thì tôi đã chẳng cần phải cầu cứu anh như thế này. Kevin khẽ nhếch mép nhìn cô, thế thì rất tiếc, tôi không thể giúp được rồi. Cô và Ngân đành phải thay thế hai người mẫu còn thiếu kia thôi. Anh nhún vai, Vi không nói gì, thất vọng nhìn anh. Thế thôi tôi đi đây. Chào anh, khoan đã, Vi sung sướng quay mặt lại. Sao thế, anh sẽ giúp tôi tìm người mẫu thay thế à, thật sao? Không, tôi chỉ định hỏi cô xem, mấy giờ rồi thôi, Kevin cười mỉm, anh đúng là, đồ đáng ghét, biến thái, chết dẫm, không thèm nói với anh nữa. Tôi đi đây, Vi lao ra cửa và đóng sầm lại, khổ thân cánh cửa vô tội tưởng chừng như sắp rời ra. Đằng sau cánh cửa đó, chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, đôi mắt màu cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ cười một mình. Vậy là, chúng ta sắp thành công. Đúng, sớm thôi, tập đoàn Fashion King sẽ phải phá sản nay mai. Không ngờ Kevin lại có thể sơ suất đến thế. Nhắc đến hắn, chúng ta phải cẩn thận. Kevin không phải hạng vừa đâu. Hắn đã thắng ngon lành vụ thầu của công ty xây dựng bên Đài Loan rồi đó. Thì đã sao, lúc đó chỉ là may mắn thôi. Chẳng ai là may mắn mãi đâu. Lần này nhất định chúng ta sẽ thắng. Chàng trai với mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt một mí màu xám cho lạnh lùng nhìn người đối diện, tay cầm ly rượu, khóe miệng nhếch lên. Gia Huy, gì thì gì nhưng tên Kevin đó không dễ chơi đâu. Cậu có biết không? Biết chứ, sao lại không? Anh từ từ nhấp một ngụm, vẻ mặt bình thản. Cậu không sợ sao? Sao tôi lại phải sợ? Anh không nhớ sao? Chúng ta đang có một người rất trung thành cơ mà. Rồi như hiểu ra gì đó, người đó nhìn anh cười lớn. Phải rồi, cậu giỏi thật đấy Huy à, ha ha ha ha. Đương nhiên, anh cầm ly rượu, nhấp thêm một ngụm, ánh mắt sắc lẹm với nhiều toan tính, mưu mô ở phía trước, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười bí hiểm. Kevin, địa ngục đang chờ mày đấy, cách chương.